Chương 254, Địa ngục biên cảnh, một pháo chi giao. Sau đó thi đấu, từ từ tiến vào gây cấn tột độ kịch liệt giai đoạn. Chủ yếu xem chút chính là Mô Y Cao Y người tham chiến các hiện bản lĩnh, ứng phó mãnh liệt mà đến tư tưởng dòi bỏ. Có thể thành công thông qua thử thách pháp sư cũng không nhiều phía trước 2 giờ, tuyên cáo thất bại, đầu hàng lui ra nhân số lẻ loi tàn tán. Đợi được sau 4 tiếng, tuyệt đại đa số ôm thử một chút người tham chiến. Dồn dập tắt phép thuật lò nung, bóp nát đạo tiêu, thoát ly mộng cảnh chiều không gian. Những người kia đều rất lý trí, rõ ràng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tranh cướp một cái hy vọng xa vời vị trí, này cũng không có lời. Đương nhiên, QNZ không thiếu có số ít càng cấp tiến dân cờ bạc. Mãi đến tận tư tưởng dòi bỏ đem nuốt hết, ăn đi sinh động tư duy, đem phong phú linh hồn biến thành một bộ sắc không lúc, bọn họ mới ý thức tới hối hận. Khi đó, đã chậm. 5 tiếng quá khứ, nguyên bản 42 tên người tham chiến, chỉ còn dư lại giữa đếm không tới. 6 tiếng kiên trì hoàn chỉnh, cho đến kim dây nhảy lên đến cuối cùng một cách. Phép thuật lò nung bên trong cao y viên na y đạo tiêu đống nhiên nát tan, hóa thành một đạo mang theo sức lôi kéo lượng cửa truyền tống hộ. Bao phủ lại hoặc mệt bở hơi thai, hoặc thành thạo điêu luyện người tham chiến, mang theo bọn họ trong nháy mắt thoát ly mộng cảnh chiều không gian. Kết thúc. Cuối cùng có 16 tên người tham chiến thông qua thử thách. Sơ chen chính là một người trong đó. Kiếm lời bao nhiêu Luke không có ngay lập tức chạy đi chúc mừng, mà là nhìn về phía khua tay múa chân, hưng phấn kêu to dọc kẹt giặc cùn. Có thể để ta mua được một chiếc mới tinh phi thuyền một đêm phát nhanh, ta yêu chết trận này tranh bá chiến dọc kẹt giặc cùn nhảy đến trên bàn, dường như động kinh chứng động kinh người bệnh, vặn vẹo thân thể. Mạo hiểm kích thích đánh cờ trò chơi. Này không thể nghi ngờ là đánh cược cậu yêu nhất. Đặc biệt là khi bọn họ trở thành được lời thời điểm. Mang đến thoải mái cảm, quả thực không cùng ngang hàng. Sơ chén bản thân lì hệ nờ là không người quan tâm tiểu đi, có thể giết gia nhập môn thi đấu, bắt được cuộc kế tiếp tư cách, đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Dốc két giặc cùn này một làn sóng sâu hẹn, được phong phú báo lại. Cần ta phân ngươi một nửa sao cái tên này đúng là rất thức thời. Chủ động đưa ra chia sẻ. Cứ việc tấm kia lông bu su trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy không nỡ đau lòng biểu hiện. Quên đi, ta không cần món đồ này. Luke khoát tay háo một cái, chờ hắn trở lại số 1024 vũ trụ, do giải ngân hà tam đại đế quốc cộng đồng phát hành tín dụng tiền, bao nhiêu QNZ không phải sử dụng đến. Lại nói, đến thời điểm có thể tìm người khác nổ lông cứu. So sánh với không làm mà hưởng. Sụp mạn càng yêu thích tự mình động thủ. Sau mười mấy phút, nghỉ ngơi xong tất sở chen đi đến không cửa quán bar. Nơi này thành vì bọn họ lâm thời cứ điểm, rượu lâu năm bảo vệ mồ nạt không có ý kiến đến gì, trái lại vui vẻ hoang nền, chỉ muốn uống rượu nhớ tới trả tiền là được. Cách ta xa một chút. Sở chen còn chưa đi tiến vào, liền chịu đến Luke cùng dọc kẹt giặc cùn nhất trí chống lại. Ở bên trong linh hồn của hắn, tàn dư không ít còn chưa tiêu hóa tư tưởng dòi bỏ. Này dẫn đến thân thể tràn ngập một luồng mục nát mùi, như là mấy tháng không có tắm, đồng thời mỗi ngày còn hưởng dụng cá trích đồ hộp, khiến người ta muốn tránh thật xa. Ta thật vất vả gian nan thủ thắng, các ngươi không có chúc mừng ý tứ, trái lại biểu hiện ra ghét bỏ sờ chen có chút bị thương, hắn nhưng la không thể chờ đợi được nữa chạy tới muốn chia sẻ phần này vui sướng. Chúng ta đã thông qua hiện trường trực tiếp, thấy được dũng khí của ngươi cùng thủ đoạn. Luke che mũi, đem ghế rửa kéo xa một chút. Dưới cuộc tranh tài ở sau 3 ngày, ngươi có thể khôi phục như cũ sao xem ở kiếm tiền phần trên, dọc kẹt giặc cùn đối với sở chen thái độ, so với trước thân thiết chuyển rất nhiều. Miễn cưỡng có thể được đi. Sở chen không quá chắc chắn, bởi ở mộng cảnh chiều không gian thi pháp quá độ, đau đớn mãnh liệt đau dạ dày bắt đầu dằn vặt hắn. Đừng nói dọc kẹt giặc cùn đưa tới bia, uống một hớp nước, thậm chí nhúc nhích mấy lần. Bụng sẽ truyền đến đau cắt lửa đốt tự rõ ràng đau nhức. Trận thứ hai, để ta ra tay là được. Luke mỉm cười nói. Vương giả Đa Y đánh bạc cục, chẳng lẽ còn gặp lật xe đoàn người ở lại quán ba tán gấu, cũng không lâu lắm lộ kỳ cùng sở cu nở dê đi vào môn. Người sau nhìn thấy Luke mọi người, vẫn chưa chủ động tập hợp lại đây, mà là theo mội mội ngồi vào quầy ba bên cạnh. Trọng sát khinh bạn dọc kẹt giặc cùn tức giận bất bình. Nó không nghĩ ra sổ tại sao đối với một cái xấu nữ nhân như vậy mê. Cùng hiểu như thế, chỉ cần có giống cái sinh vật xuất hiện, sự chú ý của hắn sẽ hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Luke cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, Lộ kỳ rất hiển nhiên là có bí mật gì gặt sổ. Bằng không đường đường Asgard công chúa, tại sao muốn tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến tổng cảm giác nội dung vợ kịch gặp tiến vào nổi khủng giai đoạn, thông qua một chuyện nhỏ, dẫn ra phiền toái lớn hơn nữa. Luke từ nơi sâu xa có loại trực giác, có thế là gột phạt đỡ cấp đối với nguy hiểm nhạy cảm nhận biết. Nhưng là, ở vũ trụ này có thể uy hiếp đến ta, đại khái chỉ có ản xỉ en oan, Odin ta lại không phải một cái nào đó đảo quốc học sinh tiểu học, là một đài hình người thai nạn máy phát điện, đi tới chỗ nào, nguy cơ cùng tới chỗ nào. Hắn không tin chính mình gặp xui xẻo như vậy, một mực va vào có sự kiện lớn gì mở ra. Ê, cái kia cô nàng nhi, không phải thượng cổ tôn giả tranh bá chiến đệ nhị hào đứng đầu tuyển thủ sao? Giữa lúc Luke cân nhắc làm sao pho nở dê ngư á càng thật phiền phức lúc, dọc kẹt giặc cùn đẩy một cái bờ vai của hắn. Theo đối phương tầm mắt nhìn sang, hai cái bao bọc mỏng manh lưới đen chân dài trước tiên đập vào mi mắt. Tiếp tục hướng về trên, là săn chắc quần da cùng lỏa lộ ra bằng phẳng eo. Sau đó, là hấp dẫn nhãn cầu tròn trịa đường vòng cung. Mắt, Li A nạ giạt bụ tin. Luke nhíu mày, gọi ra tên của đối phương. Đứng ở cơ mắt, làm như nghe được. Tóc dài hơi đong đưa, xem hướng bên này. Hoa ác, thấy không na nở dê hướng về phía ta đi tới. Đồng dạng có quan tâm sơ chén, nhẹ giọng nói. Thành tựu người tham chiến một trong, hắn chuyện đương nhiên cho rằng đối phương là tìm đến mình. Tỉnh lại đi, cao y na hó con gái gặp cùng một cái tỏa ra mùi thối ra hỏa tán gâu dọc kẹt giặc củn phiên một cái khinh thường, vô tình đâm thủng sờ chèn vẻ đẹp ảo tưởng. Sự thực cu nở dê xác thực như vậy, mặt đi tới sau, theo bản năng khẽ to mày, tách ra mùi hơn người sờ chèn, vòng tới Luke bên cạnh. Có thể mời ngươi uống một ly sao? Mặt giật giật mũi, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Na nở dê vốn là một tên người đột biến, cổ lỏ sật muội muội. Khi 6 tuổi bị quái vật vệ lạt cổ bắt cóc cũng mang tới địa ngục biên cảnh, đó là một chỗ không gian kỳ dị, tới gần địa ngục chiều không gian. Mặt ở nơi đó học được hát ma pháp, trở thành một tên tuổi nhỏ nữ phù thủy. Na nở dê cùng bờ lách quỷn sệ lèn như thế, không chỉ có nắm giữ ma pháp mạnh mẽ sức mạnh, hơn nữa mở ra người đột biến thiên phú. Bản thân có thể tiến hành quần thể truyền tống, nhưng độ chính xác còn chờ tiến bộ. Hơn nữa có thể ác ma hóa, mặc vào phép thuật áo giáp sau, sẽ mọc ra góc, đề, đuôi cùng vậy, đồng thời rất lớn mà tăng lên phép thuật kháng tính cùng tố chất thân thể. Ngoài ra, mặt còn có một cái chuyên môn linh hồn lưỡi dao sắc, đối với phép thuật sinh vật có chi ma nở dê hiệu quả. Dựa vào xuất sắc thiên phú, cùng với ưu tú năng lực học tập, Na nở dê giết chết đem mình cướp giật tới địa ngục biên cảnh quái vật, đồng thời thống trị khu vực này. Cân nhắc đến các loại nhân tố, mặt trở thành thượng cổ tôn giả tranh bá chiến đứng đầu tuyển thủ, cu nở dê rất bình thường. Có ai có thể cự tuyệt một vị mỹ lệ nữ sĩ lòng tốt đây? Nếu như có thể, ta nghĩ đến một ly mạ tì nì. Luke dựa vào trên ghế ngồi, hắn mơ hồ ngửi được một luồng lưu hình cùng dung nham khí tức. Có thể đoán được, đối phương mới từ địa ngục biên cảnh lại đây. Được rồi. Mặt bước chân dài xoay người rời đi, một lát sau liền bưng hai chén rượu lại đây. Ngươi là một tên pháp sư na nở dê hỏi như vậy. Coi như thế đi. Luke nhấp một miếng, mạ tì nỉ cay độc mùi vị sông thẳng hết hầu, khiến người ta tinh thần vì đó dùng một cái. Xem ra không giống như là cả mạ tạ đi ra, tuy rằng ngươi rất cường tráng, nhưng không như vậy gàn bướng nghiêm túc. Mặt tựa ở trên tường, hiện ra tươi đẹp đường cong. Na nở dê trong khi nói chuyện, còn đưa tay nặn nặn Luke cánh tay, khiêu khích thái độ không cần nói cũng biết. Ta là một cái dã pháp sư. Luke giải thích. Hắn đi qua cả mạ tạ, tiến vào thư viện, xem qua Book of the Vitskani. Thế nhưng, chỉ cần không ký quá khế ước, vậy thì không tính Vitskani tín đồ. Vật trùng hiếm có á hiện tại dã pháp sư cũng không nhiều, bọn họ đại đa số tương đối nhỏ yếu, không có sức mạnh khởi nguồn. Liền phép thuật cung điện cũng không vào được. Mặt tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú, chủ động dựa vào lại đây. Ấm áp mà thân thể mềm mại, sắp chen vào Luke trong lồng ngực. Tình cảnh này, thiếu một chút để sờ chen đem con ngươi trừng đi ra. Thế hít một hơi lãnh khí, hắn cảm giác bụng của chính mình càng thêm đau. Nhớ năm đó, sờ chen cu nở dê là một người phong lưu lãng tử, ăn nói khôi hài, tràn ngập mị lực. Nhưng là hiện tại, những người sức sống bắn ra bốn phía, thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Thật là khiến người ta thổn thức không ngớt. Có chuyện gì không ta nghĩ, địa ngục biên cảnh nữ vương, không đến nỗi vừa mới gặp mặt, liền đối với ta đầu hoài tống báo. Luke một mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Ta cảm thấy ngươi là một cái không sai giao lưu đối tượng. Mặt liếm liếm đầu lưỡi, làm như gặp phải cái gì mỹ vị điểm tâm. Ngươi là chỉ tâm linh mức độ, vẫn là thân thể mức độ? Luke hơi kinh ngạc, địa ngục biên cảnh bầu không khí như thế mở ra sao? Gặp mặt không tới 20 phút, liền bắt đầu nghị thâm nhập giao lưu, có thể thử một chút người sau, trước tiên trải nghiệm một hồi người trước. Mặt uống xong cái kia chén rượu, không biết từ nơi nào lấy ra một tấm thẻ phòng, nhẹ nhàng nhét vào Luke túi áo. Nếu như có thời gian, không ngại đến phòng ta đến nói chuyện. Nan ở dê trừng mắt nhìn, như một đóa nhẹ nhàng vân, đột nhiên mà đến, đột nhiên mà tán. Cái kia lão sư ta muốn học cái này sở chen trợn mắt ngoác mồm, hắn còn không làm rõ phát sinh cái gì, tất cả cũng đã kết thúc. Tuy rằng không biết sụp mạn là làm thế nào đến, nhưng này có thể so với ma pháp gì hữu hiệu hơn nhiều. Xin lỗi, ta muốn rời khỏi mấy tiếng. Luke nắm bắt tấm kia thẻ phòng, con mắt hơi nheo lại. Sau đó sửa sang lại quần áo, ung dung đứng dậy. Bất luận mặt mục đích là cái gì, QNZ mặc kệ có hay không cảm ấy. Hắn am hiểu nhất, chính là ăn đi vỏ bọc đường, sẽ đem đạn pháo đánh ra đi.